Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3844, tràn đầy hối hận. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão già đầu chọc đám người một mảnh tuyệt vọng, đối mặt nhiều như vậy cường đại hồn thú, bọn họ chết chắc không có còn sống khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống, hồn thú giống to có chút hồn thú, hướng về Lục Minh bọn họ giết tới, từng đạo đáng sợ công kích hướng về Lục Minh bọn họ bao phủ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, Lục Minh trong tay ngưng tụ ra kiếm quang, phát ra kiếm minh thanh âm quét qua mà ra, một đạo nguyệt nha sắc kiếm quang quét ngang bát phương, tất cả hồn thú công kích đều bị phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Tu Vô Cực quát lạnh, bàn tay vung lên, từng đầu xanh đen tia sáng bắn ra, lập tức tối thiểu có mấy chục cái hồn thú chết tại Tu Vô Cực trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức đánh giết biết bao nhiêu hồn thú, thành công đưa tới những cái kia thần hoàng cảnh hồn thú chú ý cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng quái khiếu, một cái mọc hai cái đầu lam sắc cự điểu, hướng về Lục Minh ba người bay tới, há mồm phun ra một đạo lam sắc quang trụ, hướng về Lục Minh ba người oanh sát mà đến. Thần hoàng cảnh hồn thú công kích tự nhiên không thể coi thường, so thần hoàng trở xuống, mạnh hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, phổ thông thần hoàng nhất trọng thật không có đặt ở Lục Minh đám người trong mắt. Lăng Vũ Vi bàn tay ngưng tụ ra một cái chiến cung, dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, một đạo mũi tên lao ngược lên trên, trực tiếp phá mở quái điểu hai đầu công kích, mũi tên không ngừng, từ quái điểu hai đầu đầu lâu xuyên thủng mà qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng một tiếng, quái điểu hai đầu đầu lâu nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lão già đầu chọc đám người, trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong mắt trừng tròn vo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thần hoàng cảnh hồn thú thế mà bị một tiễn đánh chết, đây là cái gì chiến lực? Sức chiến đấu cỡ này cũng quá kinh khủng, lão già đầu chọc kết luận, vừa rồi một con kia quái điểu hai đầu chiến lực tuyệt đối không kém gì hắn, nếu như vừa rồi mũi tên kia nhắm ngay chính là hắn, vậy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, lão già đầu chọc toàn thân kích linh linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy đầu chọc phát lạnh. Hống hống hống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy một cái thần hoàng cảnh hồn thú bị giết, còn dư lại thần hoàng cảnh hồn thú, đều nổi giận, nhao nhao phát ra hống khiếu, tối thiểu có hơn 10 cái thần hoàng cảnh hoang thú, hướng về Lục Minh ba người phóng đi, ngược lại đem lão già đầu chọc đám người rơi vào một bên. Đánh đi tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể thừa cơ xông ra. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già đầu chọc đám người ác độc nghĩ đến, hơn 10 cái thần hoàng cảnh hồn thú đồng loạt ra tay, uy thế cực kỳ khủng bố, hư không phát sinh vụ nổ lớn, bốn phương tám hướng đều là kinh khủng công kích đánh phía Lục Minh, Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, Lục Minh ba người, trong mắt tràn ngập hàn quang, đồng thời xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực lao ngược lên trên, hướng về mấy con thần hoàng cảnh hồn thú phóng đi, song quyền liên tục oanh ra, đáng sợ quyền kình xé rách hư không, đánh phía mấy con hồn thú. Những cái này hồn thú công kích trực tiếp bị Lục Minh quyền kình xé rách, quyền kình không ngừng, đánh vào mấy con hồn thú trên người, mấy con hồn thú kêu rên một tiếng, thân thể bị quyền kình xuyên qua, từ đó vỡ ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy khối hồn ngọc bị Lục Minh nắm ở trong tay. Một bên khác, Lăng Vũ Vi liên xạ mấy mũi tên, đem mấy con thần hoàng cảnh hồn thú đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Tu Vô Cực càng là nhẹ nhõm giải quyết mấy con thần hoàng cấp hồn thú. Hơn 10 cái thần hoàng cấp hồn thú trong khoảnh khắc liền toàn bộ bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già đầu chọc đám người, trong mắt kém chút chừng nổ tung lên, miệng há có thể nuốt vào mấy cái trứng ngỗng. Chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. viết đầy trên mặt của bọn hắn. Đây chính là thần hoàng cảnh tồn tại a, thế mà dễ dàng như vậy bị giết, thật giống như giết gà làm thịt dê một dạng đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Yêu nghiệt, ba người, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều là tuyệt thế biến thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, trong lòng của bọn hắn phát lạnh, hàn khí ứa ra. Trước đó, bọn họ thế mà muốn đánh cướp ba cái này yêu nghiệt, muốn giết ba cái này yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm đường chết, bọn họ hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bốn phía những cái kia hồn thú, nhìn thấy hơn 10 cái thần hoàng cảnh hồn thú bị giết cũng sợ hãi hết sức rối loạn tưng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống hống, đón lấy có còn dư lại hồn thú gầm rú, sau đó, còn dư lại hồn thú, nhao nhao quay đầu, chạy như điên, thế mà trực tiếp chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này hồn thú cũng có rất cao linh trí, biết rõ không thể nào là Lục Minh bọn hắn đối thủ, tự nhiên là rút lui. Lập tức tất cả hồn thú chạy một cái đều không thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi mau, nhìn thấy hoang thú rút lui, lão già đầu chọc đám người, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức liền muốn lén lén lút lút rời đi. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Lăng Vũ Vi mặt âm trầm, lạnh lùng thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả đầu chọc đám người, lập tức dùng mình một cái, vội vàng ngừng lại, lập tức không dám động. Nói đùa, Lục Minh bọn họ mới vừa thủ đoạn, bọn họ nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, bọn họ coi như trốn, đều trốn không thoát, chỉ có đường chết một đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ sắc mặt hết sức khó coi, mang theo sợ hãi, nhìn xem Lục Minh ba người. Ba vị đại nhân, vừa nãy là chúng ta có mắt không tròng, khiến cho chúng ta mắt chó đôi mù, còn mời ba vị đại nhân tha chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả đầu chọc trên mặt nặn ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng về phía Lục Minh ba người, liên tục hành lễ. Vừa rồi muốn giết chúng ta, hiện tại muốn chúng ta tha các ngươi, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi lạnh lùng nói, liền muốn ra tay, đánh giết những người này. Chờ một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu một tiếng, Lăng Vũ Vi ngừng lại, nhìn về phía Lục Minh, hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ Lục Minh mềm lòng, muốn thả đi những người này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này có thể giết, bất quá những người khác có thể lưu, vừa vặn giúp chúng ta dò đường. Lục Minh giải thích một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi cùng Tu Vô Cực ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, dựa vào chính bọn hắn tìm kiếm, vậy muốn tìm tới khi nào đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm thêm một số người cùng một chỗ tìm kiếm, vậy liền nhanh rất nhiều. Về phần lão giả đầu chọc chính là kẻ cầm đầu, tự nhiên đáng chết, không thể buông tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Lục Minh lời nói, những người khác lộ ra nét mừng, vội vàng kéo ra cùng lão giả đầu chọc khoảng cách. Lão giả đầu chọc sắc mặt khó coi muốn chết, giờ phút này, hắn tâm lý tràn đầy hối hận, sớm biết Lục Minh ba người như vậy yêu nghiệt, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Lục Minh ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là thời gian không có thuốc hối hận đã vô dụng. Nhưng là nhường hắn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, hắn tuyệt đối không cam tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả đầu chọc trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, đột nhiên hướng về một cái phương hướng phóng đi, đúng là hắn cái kia một đội người phương hướng. Trong chớp mắt hắn liền vọt tới trong đám người này, hai tay liền níu, nắm lên mấy người, hướng về Lục Minh ba người thả tới, mà chính hắn, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về một cái phương hướng phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự tìm cái chết, góc chuyện audio.com, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thi triển đến đại thần phong thuật lóe lên phía dưới, liền đuổi kịp lão giả đầu chọc lại lóe lên một cái, đã xuất hiện ở lão giả đầu chọc trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, lão già đầu chọc dọa kêu to, sau đó liều chết xuất thủ, một trận chiến thần quang đại thủ ấn, đánh về phía Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh đấm ra một quyền, lão già đầu chọc toàn lực đánh thần quang đại thủ ấn, trực tiếp sụp đổ, quyền kình không ngừng, đánh vào trên người lão già đầu chọc kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, liền linh hồn, đều nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là chênh lệch sao? Thần quân bát trọng mà thôi, đây là cái gì yêu nghiệt? Đây là lão già đầu chọc cái cuối cùng suy nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.